Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, Trần Tuấn phong cách. Nội thành trên đường phố, Sa Dũng nhìn xem bị cúp máy điện thoại, sắc mặt khó coi xông Sa Hiên mắng. Con mẹ nó ngươi thật là một cái đầu óc heo. Tần Vũ vấn đề như thế khó giải quyết. Ngươi nói ngươi ngu rồi bẹp điều hai cái doanh đi Tân Nguyên khu làm gì? Tương lai chuyện này không giải quyết được. Ngươi cách gần như vậy. Cái kia đắc tội với người việc. Rất có thể liền rơi trên người ngươi. Ngươi biết hay không a? Ngươi có thể từng ngày đừng giả bộ theo cái gia cát lượng. Được không? Sa Hiên bĩu môi đáp lại nói. Ngươi thật coi ta cái gì đều không có cân nhắc đâu. Ta cái kia đoán. Trước mắt khoảng cách Tùng Giang gần nhất. Nếu như vấn đề không chiếm được giải quyết. Thật cần vũ lực tham gia. Vậy chúng ta khẳng định là bị trước hết nhất điều đến quan nội. Chuyện này tránh là tránh không hết. Cái kia vậy không bằng hiện tại liền bán dần ca một cái nhân tình. Biểu cái lập trường. Nói cho hắn biết công việc này ta có thể làm. Nhưng thật muốn động súng động pháo. Ta cũng không thể làm không công. Tần Vũ cái này 4.000 người muốn bị tước vũ khí. Ta ít nhất phải ăn 2.000. Sa Dũng nghe nói như thế. Đầu có đau một chút mắng. Người nghĩ như thế nào pháp như vậy ngây thơ đâu. Liền ngươi có thể nhìn ra. Thiên Thành An bảo cái kia 4.000 người là tảng mỡ dày. Người khác đều là ngốc bê. Nhìn không ra. Ta cho ngươi biết. Xếp hàng chờ lấy hợp nhất cái này 4.000 người thì thôi đi. Ngươi một cái đoàn trưởng tính là cái gì a? Dựa vào cái gì ngươi có thể đoạt lấy đi 2.000 người? Ngươi không cần đi theo mù nhúng vào. Trong này nước sâu đâu? Ngươi làm cho ta tốt chính mình sự tình là được rồi. Ngươi làm sao mỗi ngày nhìn ta? Tựa như là nhìn đồ đần giống như đây này. Sa Hiên rất kích động trở lại. Không hề có một chút niềm tin. Ta có thể lẫn vào chuyện này sao? Nói thật với ngươi, ta đã cho sư trưởng gọi điện thoại. Hắn nói với ta, chỉ cần trực tiếp tước vũ khí Thiên Thành An Bảo công ty. Là chính chúng ta người. Vậy hắn khẳng định ra mặt chế trụ 2.000 người. Ai muốn cũng không tốt làm. Hiểu chưa? Ngươi đừng nghe sư trưởng nói a. Ngươi ngốc bi ra làm. Làm thành được lợi chính là hắn. Không làm thành hắn cũng không có tổn thất gì. Hắn là đang lợi dụng nhà chúng ta quan hệ. Đâm ngươi. Ngươi đừng lão để ý đến. Được không? Ta đều nhanh người 30 tuổi. Chút chuyện này còn cần ngươi dạy sao? Sa Hiên rất phản cảm ngắt lời nói. Ngươi lại không tại nhất tiến bộ đội ở. Ngươi căn bản không hiểu rõ chuyện của nơi này. Ta lười nhác giải thích với ngươi. Ngươi làm xong mình việc liền xong rồi. Sa Dũng trầm mặc mấy giây, khoát tay trở lại, ngươi nguyện ý làm gì, lão tử mới lười nhác quản đâu. Cho tới nơi này, hai người không nói thêm gì nữa. Sa Hiên trên xe ngồi có thể có 2 cây số, tìm lấy cớ liền xuống xe đi. Ai, Sa Dũng than thở một tiếng, lần nữa cho Hắc Phố Cảnh Ti gọi điện thoại, muốn tìm Tần Vũ nói chuyện, nhưng Chu Vĩ trực tiếp nói cho hắn biết. Tần Vũ mấy ngày nay sinh bệnh, không tới làm, tạm thời liên lạc không được. Loại này lấy cớ quá bình thường, nhưng lại biểu lộ một loại thái độ. Vì lẽ đó Sa Dũng cũng không tiếp tục tìm Tần Vũ. Chỉ cấp Thẩm Dần phát một đầu tin tức. Hắn không nói, qua một lát, Thẩm Dần hồi, vậy liền phơi lấy hắn. Xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Sắp tới buổi chiều, Tần Vũ lần nữa đi tới Tân Hương thôn. Gặp mặt Trần Tuấn, lần này hai người không uống rượu, chỉ ở Vương Tông đường ra trong đại viện. Vừa đi, một mặt hàn huyên, kết quả này ta đoán được, ta cũng có thể lại giúp người một cái. Trần Tuấn chắp tay sau lưng, mỉm cười nói ra, nhưng có điều kiện, người nói, Tuấn ca, Tần Vũ gật đầu, ta vẫn cho rằng, giữa bằng hữu cộng sự, trước nói cảnh cáo. Sa muốn so trước nói lời hay mạnh hơn nhiều. Trần Tuấn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Phi thường chân thật nói ra. 5.000 người tư nhân vũ trang. Theo khu 7 kéo đến Tùng Giang. Ngắm bắn tự vệ quân không nói. Hiện tại còn muốn động một chút. Mức tiêu hao này. Ngươi hẳn là có hiểu biết. dù sao ngươi cũng điều người đánh qua Long Thành. Tần Vũ gật đầu. Tiền, ta cũng không muốn rồi. Ngươi bây giờ cũng cho không nổi, đúng không? Trần Tuấn cười hỏi. Đúng, lần này tại Tùng Giang náo xong, trong tay của ta cũng có chút hết rồi. Tần Vũ chi tiết đáp. Đường sắt thi công xong sao? Ngươi có nhận thầu quyền quản lý à? Trần Tuấn đột nhiên hỏi một câu. Tần Vũ giật mình. Có, đơn vị thi công đều có nhận thầu quyền quản lý. Ta là phụ trách Tùng Giang xung quanh, quản lý mấy trăm cây số đoạn đường, có 10 cái nhà ga. Cái này nhận thầu quyền quản lý, ta muốn, Trần Tuấn nói thẳng nói ra. Trên mặt vẫn là từ các ngươi Thiên Thành công ty xây dựng phụ trách quản lý. Nhưng tự mình ta muốn thành lập một nhà phục vụ công ty. Đem ngươi quyền quản lý ký qua tới. Kỳ hạn là 5 năm. Phí tổn nha. Ngươi liền theo đường sắt tổng cục cho kinh phí trong ra là được rồi. Tần Vũ cau mày. Có chút không hiểu hỏi ngược lại. Đường sắt tổng cục phát khoản tiền chắc chắn. Cùng đường sắt bản thân sinh ra lợi nhuận. Đối với ngươi mà nói là không có ý nghĩa à. Ngươi lẫn vào chuyện này có ý gì đâu. Tiền không tính sự tình. Trần Tuấn đưa tay chỉ phía xa chỉ phương Bắc nói ra. Khu 9 tương lai sẽ là nơi sóng gió tụ hợp xoay vần. Tất cả sự tình đoán chừng đều sẽ quay chung quanh nó đến triển khai. Ta hiện tại chính là muốn chiếm cái hố. Ngươi đem quyền quản lý chuyển nhượng cho ta. Ta là có thể đem cái này 5.000 người hợp lý an bài ở chỗ này. Đồng thời ngoại nhân cũng nói không nên lời cái gì. Tần Vũ nghe được chỗ này, trong lòng phi thường rung động, hắn cảm thấy Trần Tuấn đều sớm tính tới mình sẽ cự tuyệt hắn hợp nhất. Thậm chí tại cái này 5.000 người còn chưa tới Tùng Giang lúc, hắn liền đại khái đã nhìn thấu cục diện hôm nay. Vì lẽ đó, hắn là trước khi đến, đã nghĩ thông suốt mình muốn cái gì. Chặn đánh tự vệ quân lúc, Trần Tuấn không có ra điều kiện. Lần trước Tần Vũ cùng hắn ăn thịt dê nướng. Hắn cũng không có nói chuyện thù lao. Cho tới hôm nay Tần Vũ lại tìm đến hắn. Hắn mới nói ra mình nói cầu. Cố lão cẩu cùng Tần Vũ quan hệ. Càng giống là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã bạn bè thân thiết. Giữa bọn hắn không có tiểu tính toán. Tại một ít chuyện lên. Ai lấy thêm điểm. Ai ít cầm điểm. Kia cũng là không quan trọng sự tính. Mà Ngô Địch theo Tần Vũ quan hệ. Thì càng thêm đơn giản sáng tỏ. Một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, trừ tự mình quan hệ vô cùng tốt bên ngoài, lại là sự nghiệp thượng vô cùng ăn ý cộng tác, rất ít cãi lộn, bước đi cũng rất nhất trí. Trần Tuấn lại theo hai người này đều không giống, hắn thưởng thức Tần Vũ, đồng thời cũng nguyện ý cùng hắn kết giao, nhưng hắn tại chính sự thượng lại rất công và tư rõ ràng. Chuyện nhỏ thượng có thể không so đo, nhưng đại sự thượng nói cầu. Song phương nhất định phải nói đến phi thường minh bạch. Người đồng ý liền làm, không đồng ý coi như xong. Tần Vũ nghe xong Trần Tuấn điều kiện, nghiêm túc suy tư. Không có chuyện. Tiểu Vũ, người muốn cảm thấy không được, liền trực tiếp nói. Tất cả mọi người cần là công ty, là đi theo mình người phụ trách, không có gì ngượng ngùng. Trần Tuấn cười khuyên nói ra. Dù cho hai ta không thể đồng ý, người của ta bất động, ta cũng sẽ tìm xem khu 7 quan hệ, lên tiếng ủng hộ ngươi một cái. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tuấn. Ngươi chỉ cần nhận thầu quyền quản lý đúng không? Đúng, 5 năm, Trần Tuấn gật đầu. Tốt, ta đồng ý, Tần Vũ sảng khoái đáp lại. Ta nghe nói đường sắt hạng mục có Cố Ngôn một cổ. Ngươi không cần cùng hắn thương lượng một chút? Trần Tuấn hỏi. Hắn nói cầu không tại quyền quản lý lên. Không cần thương lượng. Tần Vũ khoát tay. Chuyện này quyết định như vậy đi. Tốt. Trần Tuấn cười nói ra. Ngươi tại trong vùng an bài đi. Ta phối hợp ngươi. Thỏa đáng. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Vậy cứ như thế. Ta đi về trước. Trần Tuấn nhìn xem hắn. Đột nhiên tới một câu. Tiểu Vũ. Kỳ thật nếu ngươi là ta người. Giữa chúng ta đều không cần đàm luận cái này. Khu bên ngoài cái này 5.000 nhân mã, ngươi hô một tiếng liền có thể mang đi. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Tuấn ca, có ngươi câu nói này, trong lòng ta liền rất đắc ý. Nói thật, ta nếu không có trước theo Ngô Địch nhận biết, khẳng định cùng ngươi làm. Ai, được thôi. Trần Tuấn thở dài nhẹ gật đầu. Đêm đó, Sa Hiên đi trong vùng tham gia một sĩ quan tụ hội. Trong lúc vô tình cùng người trò chuyện lên Tần Vũ sự tình. Ai, các ngươi nghe nói không? Tần Vũ đem Thiên Thành An Bảo công ty điều vào quan nội. Các ngươi nói hắn muốn làm cái gì a? Khẳng định là trong lòng có ý tưởng thôi. Lại nghĩ làm ồn ào. Ha ha, cái này Tần Vũ thế nhưng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa a. Chính đẳng nghĩ làm hắn. Hắn mẹ nhà hắn trực tiếp liền lật bàn. Vẫn có chút quyết đoán. Ngoặc kép, Sa Hiên ngồi ở trung ương vị trí. Lời nói âm vang nói ra. Nếu không phải tất cả gia đều có tính toán. Hắn Tần Vũ có thể đánh vào Tùng Giang sao? Tiểu tử này hiện tại có chút nhẹ nhàng. Cầm bộ đội người theo chính đẳng người so. Hắn là phải bị thua thiệt. Ta có thể minh nói cho các ngươi biết. Hắn không nháo. Chuyện gì cũng không có. Hắn nếu dám tượng trước đó như vậy làm. Khu bên ngoài hai cái đoàn. 2 giờ bên trong khẳng định tước vũ khí hắn. Lão tử đến lúc đó để cách khác viện viện trưởng cũng làm không lên. Trực tiếp tiễn hắn đi tòa án quân sự. Đám người khẽ giật mình. Có người lập tức hỏi. Phía trên là không phải đối với hắn muốn hành động rồi. Ngoặc kép. Sau 2 giờ. Sa Hiên trên tụ hội nói lời. Y nguyên không thay đổi truyền đến Tần Vũ trong lỗ tai. Cái sau khi nghe xong. Sắc mặt âm trầm xông lịch chiến trở lại. Đụng chút hắn. Rạng sáng có thừa càng. Cuối tuần. Phiếu đề cử muốn về không? Nhớ kỹ ném nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.